Chương 176, Kim Cương Bất Hoại tầng thứ 2. Tô Thanh Điên. 77, cầu toàn đặt trước. Khu khu một trận tiếng ho khan theo Tô Thanh và chạm đi ra trong sơn động chuyển đến. Xác thực cho kình. Tô Thanh theo chỗ động khẩu đi tới, chỉ thấy hắn y phục trên người rách rửa y, lộ ra rửa y lan ở ra mặt vẫn là từng tầng kim văn hiện hiện. Đồng thời không ngừng lấp lóe, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Sau đó đem quần áo rách nát triệt tiêu, Tô Thanh hơi hơi ngồi xổm xuống. Phanh một tiếng, Tô Thanh toàn lực đạp một cái, núi đá vỡ nát, trực tiếp tại trên sườn núi dâm ra một cái phương viên 100m hầm động. Sau đó cả người giống như đạn pháo hướng về Ngưu Ma lao ra. Cho ngươi tới một cái siêu cấp gấp bội, Tô Thanh cánh tay cân cốt cùng tê, kim văn lấp lóe, chợt đấm ra một quyền. Ngưu Ma thân thể cao lớn cũng có thân thể cao lớn nhược điểm, cái kia chính là đối mặt Tô Thanh loại này đối thủ, hắn căn bản không có né tránh không gian, chỉ có thể cứng đối cứng. Còn dám tới chết đi cho ta, Ngưu Ma lúc này lại hoành ra một quyền. Tô Thanh trên khỏe miệng truyền, lộ ra một vệ ý cười, một quyền đối đầu đi. Sau một khắc, Ngưu Ma cả người sắc mặt biến. Hắn vừa ơ y ma cảm giác được Tô Thanh một quyền này lực lượng đối với lúc trước lại tăng gấp đôi. Giang giác một tiếng một quyền đi qua, Ngưu Ma cánh tay bên trong xuất hiện một tiếng xương vỡ âm thanh, tráng kiện trên cánh tay xuất hiện vô số huyết văn. Sau đó, cả người liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước. Dẫm mặt đất run không ngừng. Tiếp tục Tô Thanh không do dự, trực tiếp lại nên đón. Một quyền này, hung hăng đánh vào Ngưu Ma trên bụng. Ngưu Ma bởi vì kịch liệt đau nhức vô ý thức khom lưng, một giây sau, bộ mặt đau xót, to lớn thân thể trực tiếp bị chỉnh cái lật tung. Trung điệp đập xuống đất. Mà Ngự Thú Tông một đám người cũng đã nhìn ngốc. Ai có thể tưởng tượng đến một con kiến có thể đem con voi lật tung trước mắt, tình cảnh này chính là thông khoái. Tô Thanh đứng trên không trung, một mặt dễ chịu. Vốn là, hắn lực lượng trên thực tế cùng Ngưu Ma không sai biệt lắm, rất khó đem đánh bại. Thế nhưng là Kim Cương Bất Hoại thần công có thể hấp thu đối phương công kích đồng thời bắn ngược. Vừa mới ba quyền bên trong phía trước hai quyền là hắn lực lượng kết hợp Ngưu Ma lực lượng đánh ra tới. Ngươi, rất tốt. Ngưu Ma từ dưới đất bò dậy, hai mắt tinh hồng, trong lỗ mũi hô hấp dồn dập, từng cái luyện không ngừng tuôn ra, hiển nhiên tức giận tới cực điểm. Chờ một chút. Tô Thanh nhìn lấy Ngưu Ma bộ dáng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái màu đo áo choa nở dê, nhắm ngay Ngưu Ma. Có thể, tới đi. Xem bộ dáng là muốn coi Ngưu Ma là thành đấu bỏ. Có thế tại loại này trong chiến đấu còn như thế buông lỏng cũng chỉ có Tô Thanh. Bờ họ hò trông thấy màu đo áo choa nở dê, Ngưu Ma lớn tiếng hống một tiếng, một đường phi nước đại hướng về Tô Thanh xông lại. Đối mặt tình cảnh này, Tô Thanh một cái tránh gấp, tránh thoát đi. Ngưu Ma là lợi hại, phương diện lực lượng có thể xưng biến thái. Đáng tiếc tốc độ là ngạnh thương. Lôi đỉnh vạn quân đúng lúc này, đột nhiên lôi quang đại tác, vô số lôi xả hướng về Tô Thanh quân tới. Điện quang đại tác, Tô Thanh tốc độ là nhanh, nhưng là còn không nhanh bằng lôi điện, lại thêm lôi phạm vi quá lớn, trực tiếp thì bị dìm ngập bên trong. Nhìn thấy một màn này, Ngưu Ma dường như cầm lại lý trí, lộ ra hài lòng nụ cười. Lại còn không chết, Ngưu Ma gặp trong sấm sét bộ Tô Thanh vẫn như cũ tồn tại, trực tiếp bắt đầu tăng lớn lượng điện. Lôi đỉnh vạn quân hai đạo lôi quang tại Ngưu Ma hai sừng ngưng tụ, trực tiếp hóa thành một đạo lôi cầu hướng về Tô Thanh đập tới. Nhất thời phương viên 10 dặm đều bị lôi quang bao trùm. Trong sấm sét, Tô Thanh bên ngoài thân kim văn hiện hiện, không ngừng hấp thu cũng chống cự lôi điện. Nhìn lấy lôi điện, Tô Thanh lúc này mới nghĩ đến Ngưu Ma thể nội còn có Quỷ Ngưu huyết mạch. Quỷ Ngưu lại xưng lôi thú, tự nhiên có thể trưởng khống lôi điện. Tiếp tục như vậy ta không làm gì được nó cũng không làm gì được ta, chỉ có thể nghĩ biện pháp. Tô Thanh dựa vào kim văn chống cự lôi điện, chính mình thì bắt đầu muốn như thế nào giải quyết rơi Ngưu Ma. Không được lời nói trước tiên đem Kim Cương Bất Hoại thần công luyện thành, trước đứng ở thế bất bại lại nói. Trước mắt Kim Cương Bất Hoại thần công đã không thể hoàn toàn bảo hộ Tô Thanh. Ngưu Ma lực lượng quá mạnh. Cương đại đến Tô Thanh chỉ có thể dựa vào cậy mạnh cùng đối phương cứng đối cứng, nếu quả thật bị một quyền thắt nút thực, đoán chừng Kim Cương Bất Hoại thần công cũng chịu không được. Tô Thanh đem ngón tay nhét vào trong miệng, khuôn mặt đột nhiên nâng lên đến, một giây sau lại thu về. Liên tục tiếp tục vài phút. Cũng nhờ có mấy phút đồng hồ này, Ngưu Ma chỉ biết là tăng lớn lượng điện, cũng không có xuất thủ, bằng không hắn cũng không thể như thế nhàn hạ ăn yêu đan. Nấc gặp hắc khí số lượng đầy đủ 2 triệu, Tô Thanh bung ngón tay ra. Sau đó không chút do dự đem 2 triệu hắc khí toàn bộ rót vào Kim Cương Bất Hoại thần công tầng thứ 2 bên trong. Sau một khắc, Tô Thanh ở ngực xuất hiện một khỏa điểm sáng màu vàng nóng, đại lượng kim văn từ đó toát ra, dần dần bao trùm đến toàn thân. Sau khi kết thúc, Tô Thanh trên thân kim văn đã so trước đó nhiều gấp đôi. Đồng thời, một cỗ tin tức xuất hiện tại hắn trong đầu. Phòng ngự năng lực tăng gấp đôi, bắn ngược năng lực cũng tăng gấp đôi, Tô Thanh đại hỉ chỉ là còn chưa tới gấp cao hứng, một cỗ cường đại cảm giác đói bụng tràn vào thể nội. Hắn vội vàng đem chữ vật giới chỉ bên trong thuốc đại bổ toàn bộ lấy ra. Đáng tiếc, hắn quên giờ khắc này chỗ hắn tại trong sấm sét. Đến mức hắn thuốc đại bổ tại lấy ra trong nháy mắt đó toàn bộ hóa thành cho bụi. Ngoạ tào làm sao bây giờ trông thấy tình cảnh này, Tô Thanh cả người đều ngộng. Chỉ là cảm giác đói bụng cũng sẽ không bọn người, trực tiếp xông lên đầu. Nhẫn không Tô Thanh hai mắt đỏ bừng, không ngừng thở dốc, đột nhiên cắn một cái tại chính mình trên cánh tay. Âm đáng sợ là Kim Văn bảo hộ hắn hàm răng đồng thời, cũng bảo hộ cánh tay, kết quả chính là không cắn nổi. Tại lôi điện kích thích dưới, Kim Văn hấp thu quá nhiều năng lượng đột nhiên phóng thích mà ra. Bởi vì Kim Cương bất hoại thần công đã đạt tới tầng thứ 2, gấp bội sau phản kích trực tiếp đem lôi điện toàn bộ đánh sơ xác. Đói Tô Thanh bị cảm giác đói bụng làm chỉ còn lại có một tia tự mình ý thức. Khi thấy Ngưu Ma lúc, cả người hắn sừng sốt. Thịt bò một giây sau, cả người thì lao ra. Ngưu Ma còn không có kịp phản ứng, liền bị Tô Thanh dán ở trên người. Đột nhiên, một trận nhói nhói bừng tỉnh hắn. Túi đầu xem xét, chỉ thấy đối phương trực tiếp kéo xuống một miếng nó huyết nhục liền dồn vào trong miệng. Cho ta xuống tới loại này biến thái hành động để Ngưu Ma giận dữ, trực tiếp đem Tô Thanh bắt trên tay hung hăng đập xuống đất. Đem mặt đất trực tiếp đập ra tới một cái hố sâu. Phanh một tiếng một đạo hắc ảnh lướt qua, Ngưu Ma cảm giác trên thân lại là đau xót, sau đó phát hiện đối phương lại dán lên mở. Cũng không đánh nó, trực tiếp cũng là xé mở nó thịt hướng trong miệng nhét. Ngươi là điên sao? Ngưu Ma khí thẳng thắn một quyền hung hăng nện vào chính mình ngực. Đáng tiếc, đã đạt tới Kim Cương bất hoại thần công tầng thứ 2 Tô Thanh căn bản không sợ. Hùng chi Ngưu Ma đối với mình cũng khẳng định không dám dùng toàn lực. Ngưu Ma lần thứ nhất cảm giác loại này còn nhỏ đối thủ là như thế khó chơi. Điên điên Ngưu Ma thử mấy loại phương pháp về sau, phát hiện làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được đối phương. Quyền đấm cước đá, lôi điện, tóm lại, biện pháp thí nghiệm ánh sáng. Chính nó cũng trong nháy mắt tâm tính nổ tung. Mẹ, ngươi ăn ta, ta cũng ăn ngươi. Tức giận Ngưu Ma đem Tô Thanh đặt ở khỏe miệng phía trên, nhưng là hắn trong nháy mắt lại nghĩ tới một vấn đề. Đem con hàng này ăn có thế giết chết hắn sao? Nếu như giết không chết đâu, kết quả là cái gì? Đợt, cầu toàn đặt trước.